One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 385, Hải vực địch nhân. Bên này, Hakuen tại giải quyết xe G về sau. Cả người thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Athena. Athena kinh ngạc nhập thần, phảng phất còn chưa kịp phản ứng. Cũng may Hakuen xông cung tốc độ thật sự là quá nhanh. Bởi vậy đến lúc này khoảng cách Hoàng Kim Tiễn phát tác thời gian còn có mấy giờ. Đi, Hakuen đi tới Athena trước mặt, lập tức cũng không để ý đến nàng. Trực tiếp đem Athena cho ôm vào trong lòng, đồng thời hướng phía sau mà đi. Rất nhanh, Hakuen liền đã thấy giáo hoàng điện phía sau Athena tượng thần. Tôn này Athena tượng thần nhìn 10 phần cao lớn, khoảng chừng mấy trăm mét cao. Với lại Athena tượng thần chỗ tạo nên dáng vẻ cùng Athena dáng vẻ thật là giống như đúc. Tại tôn này Athena tượng thần trong tay thì phân biệt nắm thánh kiếm cùng thánh thuẫn Hakuen lách. Mình trực tiếp mang theo Athena xuất hiện ở thánh thuẫn chỉ dẫn vị trí. Lúc này chỉ thấy từ thánh thuẫn bên trong thình lình trùng kích ra một vệt sáng. Đạo ánh sáng này buộc trùng kích tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ tại Athena trên thân. Ngạch, chấm ngoặc kép, tại bị thánh quang bao phủ 10 thời điểm, Athena không khỏi phát ra một tiếng ngâm khẽ. Lông mày đầu tiên là vo thành một nắm, lập tức lại một chút xíu thư giãn ra. Không chỉ có như thế, nương theo lấy thánh quang chiếu rọi, liền nhìn thấy đâm vào đến Athena thân thể bên trong hoàng kim tiễn đang tại một chút xíu tiêu tán. Không đến bao lâu, hoàng kim tiễn liền đã hoàn toàn tiêu tán ra. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Athena thân thể bên trong miệng vết thương đều đã biến mất không thấy. Hô hô, đang lúc Athena miệng vết thương tiêu tán ra thời điểm, thân thể của nàng thế mà cũng trực tiếp bị kéo theo lấy hướng phía Athena tượng thần trên không. Bay đi, vô số quang mang không ngừng bao phủ tại Athena trên thân. Với lại tại một chút xíu gia trì lấy lực lượng của nàng. Thiên địa rộng lớn, hào quang bắn. Trên bầu trời Athena trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một kiện Athena Cloth. Đồng thời tại hai tay của nàng ở giữa còn phân biệt nắm thánh kiếm cùng thánh thuẫn. Chân chính Athena nữ thần. Trở về, Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trên đỉnh đầu Athena nữ thần. Đối tại bình thường xen tới nói, có lẽ Athena liền là bọn hắn hy vọng, nhưng là đối Hakuen tới nói lại căn bản không có loại này kính sợ cảm giác. Hắn biết, mình mới là thần. Mới là hết thảy chúa tể. Mà ở thời điểm này, toàn thân máu tươi Ayoria bỗng nhiên vọt vào. Nguyên lai hắn đã tốc độ rất nhanh xông qua ma cung mân côi trận. Nhưng là cũng bởi vậy vẫn là bị cách sáng tạo. Tại đi tới nơi này vừa nhìn đến Athena này tấm hất lên vô số thánh quang, lộ ra 10 phần thánh khiết bộ dáng thời điểm, Ayoria lập tức liền kìm nén không được mình nội tâm tình kích động. Trực tiếp một gối quỳ xuống, trong đôi mắt lộ ra 10 phần kính ngưỡng. Athena hiển nhiên cũng nhìn thấy Ayoria đến, chỉ thấy nàng cả người bỗng nhiên vung tay lên, một đạo thánh khiết thánh quang trực tiếp tiến bắn đi ra. Đồng thời trong nháy mắt bao phủ Ayoria thân thể, trên người hắn máu tươi bị tịnh hóa. Thân thể thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hẳn lấy. Trong nháy mắt, một cái hoàn toàn mới Ayoria cũng đã xuất hiện ở Hakuen cùng Athena trước mặt. Tại làm xong những cử động này về sau, Athena trên người vô số thánh quang mới hoàn toàn nội liễm. Mà nàng cả người cũng chậm rãi từ không trung tung bay rơi xuống. Đồng thời xuất hiện ở Hakuen cùng Ayoria trước mặt. Cảm tạ ngươi, Hakuen các hạ. Athena trực tiếp đi tới Hakuen bên cạnh, đồng thời 10 phần cung kính xông Hakuen hành lễ. Athena mình cũng biết, nếu như không phải Hakuen, có lẽ mình bây giờ đã tống táng. dù là trước mặt cái này nam nhân lấy cuồng bạo thủ đoạn cơ hồ tàn sát toàn bộ thánh vực Gâu Xên, nhưng là hắn chí ít một lần nữa cho thánh vực mới hy vọng sống sót. Chí ít tại Athena xem ra, hết thảy chính là như vậy. Không có việc gì, Hakuen lạnh lùng gật gật đầu nói ra. Athena nữ thần, tiếp xuống liền để cho chúng ta trọng chỉnh thánh vực a. Ayoria ngược lại là lộ ra 10 phần lửa nóng. Dù sao hắc ám đã tán đi, mà chân chính quang minh đã tới rồi. Ân, Athena nhẹ gật đầu, trọng chỉnh thánh vực là ta phải làm. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Hakuen ở thời điểm này tiếp tục lạnh như băng sông Athena. Cùng Yoria nói ra, hết thảy còn chưa kết thúc. Có ý tứ gì? Ayoria có chút không hiểu mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Bởi vì, chân chính địch nhân có thể muốn tới. Hakuen ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc nhìn nhưng như cũ là thong dong lạnh lùng. Không có chút nào biểu lộ ba động. Ayoria biểu lộ có chút thay đổi. Hiện tại giáo hoàng Seger đều đã chết. Đối với bọn hắn tới nói còn có địch nhân khác. Athena trong đôi mắt lại là không khỏi lóe lên một chút ánh sáng. Sắc mặt của nàng cũng bởi vậy biến ngưng trọng lên. Ta nghĩ, ta biết là cái gì địch nhân rồi. Là cái gì? Ayoria nhịn không được truy vấn. Đến từ hải vực địch nhân. Athena nhạt giọng nói ra. Hải vực, Ayoria thần sắc địch nhưng biến đổi. Đúng vậy a, Athena tiếp tục nói. Hải vực địch nhân thật muốn tới A750. Nếu là như vậy, chúng ta lại muốn thế nào đi ngăn cản bọn hắn đâu? Cho tới nay Athena đều tại cùng ý đồ xâm phạm đại địa thế lực tà ác làm đấu tranh. Mà hải vực chính là trong đó một cỗ thế lực tà ác. Nó phía sau cường đại người khởi xướng càng là trong truyền thuyết hải hoàng Poseidon. Athena cùng Poseidon chiến đấu vô số năm, cũng bởi vậy biết hải vực cường đại. Nếu như nói đối phương thật thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại không có khôi phục sinh cơ thời điểm ra tay, như vậy bọn hắn phần thắng vẫn là vô cùng thấp. Mà một khi thánh vực bị hải vực người cho tan rã, như vậy thế lực của bọn hắn sẽ bị triệt để khu trục. Mà hải vực đem có cơ hội thống trị phiến đại địa này. Ta mặc dù biết không nhiều, nhưng là bọn hắn còn không có cái kia thực lực. Ân, Athena cùng Ayoria đều 10 phần ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen là. Lập tức hai người đều nở một nụ cười. Hakuen thực lực bọn hắn là hết sức rõ ràng. Liền ngay cả giáo hoàng cuối cùng đều bị Hakuen cho giết chết. Hải vực những người kia có lẽ thật không phải là Hakuen đối thủ. Nếu như Hakuen thật nguyện ý xuất thủ, vậy liền quá tốt rồi. Ở thời điểm này, Hakuen lại không để ý đến Athena cùng Ayoria. Hắn trực tiếp quay người, biến mất tại giáo hoàng điện bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.